Cha ta là rồng. Chương 17, C17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, Editor, Lin Smith, Beta, Suren Yumi, ta nghe được. Cuồng phong đột nhiên thay đổi phương hướng. Như gió lốc vây quanh thiên hữu. Xoay tròn rồi dần mở rộng ra ngoài. Lin Smith, WordPress, com trung tâm của cơn lốc dần dần khuếch đại. Bầu trời bụi vân, mây. Như thủy triều bắt đầu khởi động, tiếng sấm mơ hồ, vô số điện quang xẹt qua, lam long xuyên qua giữa những tầng mây, giáng hạ địa giới, rồng xoay xung quanh hài tử, phảng phất như dùng thân thể khổng lồ của mình bao bọc lấy thiên hữu. Đầu rồng cúi thấp xuống, một thân ảnh cao lớn từ trên nhảy xuống trông tựa như thiên thần hạ phàm. Cũng chính là người mà cậu kêu gọi, phụ thân. Nhào vào vòng tay của phụ thân, thiên hữu cảm thấy toàn thân vô lực nhưng hiện tại vẫn có người cần cứu. Phụ thân, mau cứu bọn họ, dì kia sắp sinh em bé rồi, cần nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Nhìn trên khuôn mặt của hài tử toàn là nước mắt kết băng. Tay chân cũng bị bao phủ bởi một màn xương bạc, làn môi vốn hồng nhuận mềm mại cũng đông lạnh phát tím. Đôi tay nhỏ gắt gao nắm lấy chính mình. Ngao Quang cảm thấy tim như bị đao cắt. Yên tâm, phụ thân hứa với con. Chỉ cần là nguyện vọng của Hữu Nhi, phụ thân sẽ vì con thực hiện. Vô luận là gì đi nữa. Nghe đến lời hứa của phụ thân, thiên hữu nhẹ nhàng thở phào một hơi. Lin Smith, WordPress, con không biết vì sao cậu tin tưởng vô luận là cái gì. Chỉ cần phụ thân nguyện ý đi làm thì nhất định có thể làm được. Có lẽ trong mắt tất cả trẻ con, phụ thân chính là vạn năng, được ấm áp bao phủ, thiên hữu dần dần an tâm lại, chìm dần vào giấc ngủ. Ngao Quang ôm bé con đứng lên, lửa giận tựa như thủy triều trào ra cơ hồ bao phủ hoàn toàn lý trí của hắn. Đã rất lâu không có phẫn nộ như vậy, không có điều gì lại có thể khiến tâm linh của hắn xúc động như lúc này. Đừng cản trở ta, chấm. Tuyết nữ ở phía trước mặt lại vươn đôi tay ra. Cuồng phong, bão tuyết càng thêm mãnh liệt nghênh diện đánh tới. Lin Smith, WordPress, còn mặt đất dưới chân cô đã kết thành băng. Hơn nữa còn nhanh chóng khuếch tán bốn phương. Hướng thẳng về phái Ngao Quang. Nhưng dù là gió rét bão tuyết hay là phiến băng cũng không phạm đến gần Long tộc điện hạ. Bốn phía xung quanh hắn tựa như dựng lên một bức tường vô hình. Đem những thứ kia hoàn toàn ngăn chặn ở bên ngoài. Kinh hô một tiếng, cho dù đã mất đi lý trí, nhưng tiết nữ dựa theo bản năng của mình vẫn có thể cảm nhận được nam nhân này không đơn giản. Đồng tử của hắn là màu vàng, con ngươi hẹp dài diễm lệ. Lin Smith, WordPress, com khí thế của kẻ đứng trên vạn vật khiến cho tiết nữ cơ hồ ngạt thở. Đôi chân như nhũn ra thiếu chút nữa liền quỳ rạp xuống đất. Nam nhân từng bước đi về phía trước, băng đông kín mặt đất cũng theo đó răng rắc vỡ ra tựa như có một đoàn liệt hỏa đang cắn nuốt nó. Mặt đất lại trở về nguyên vẹn như ban đầu, diện tích càng lúc càng lớn, độ ấm xung quanh cũng càng lúc càng cao. Trong không khí thậm chí bốc lên từng đoàn hơi nước, người biết chính mình phạm tội gì không? Nam nhân tiến về phía trước, dám mang long tử của ta đi, lại dám làm tổn thương nó. Nam nhân từng bước áp sát tiết nữ, dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt màu vàng kia toàn thân cô không thể nhúc nhích. Cô cảm thấy bản thân tựa như một con kiến nhỏ bé mà nam nhân tùy thời đều có thể bóp chết mình. Bọn họ bắt con của ta, bọn họ bắt con của ta, thanh âm suy yếu của tiết nữ lắp bắp vang lên. Vậy thì có liên quan gì tới ta? Chấm, nam nhân đá nàng ngã xuống đất, một cước dẫm lên đầu nàng. Lin, lau mồ hôi, nóng quá, Suren Yumi, run run, ngoài em nó ra thì với ai anh cũng đáng sợ vậy sao? Sigma, độ độ, chấm, ta nói cho ngươi biết, vô luận là bọn họ bắt cóc con của ngươi, hay ngươi muốn giết tất cả bọn người ở đây ta đều không quản. Lin Smith, WordPress, com nhưng ngươi lại dám làm tổn thương long tử của ta. Vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Ngữ khí băng lãnh mà tàn nhẫn. Long tộc điện hạ trong lúc phẫn nộ đã vô tình lộ ra bản tính chân thật của rồng. trên chân cũng càng lúc càng dùng lực, tựa như muốn đem đầu của Tuyết Nữ dẫm nát dưới chân. Sủ Rần Yêu Mi, đánh phụ nữ là không đúng. Kém Bình Long ca, o, hè o, phụ thân nổi giận rồi. Không hề thương Hương Tiếc Ngọc chút nào, cách Trương.